Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết địch lãng tử của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Villain. Phần thứ 4. Lãnh công độ phải dốc hết sức thở hổn hển để chiến đấu với Giang phu nhân, Đao tổng quản cùng với hàng chục tên trang đinh vây công chiếc thuẫn của lão ta ướt đẫm máu. Còn lão thì thần sắc bơ phờ, chứng tỏ đã vô cùng kiệt sức. Khu Phương Anh quần áo sọc sạch, tóc tai rối tung, đôi mắt long lên sòng sọc đầy sát khí, nhưng mồ hôi đã ướt đẫm cả thân mình. Mụ cố giết bằng được lãnh công độ mà không được, đành phóng hết 7 trong số 9 mũi tên độc, nhưng cũng chẳng thu được kết quả gì. Vừa nhắc thấy Vua Tư Minh bắn người lao đến cứu lãnh công độ, thì độc la sát không hề lớn tiếng, lén lén phóng ra 2 mũi tên độc tiến nhanh như chớp. Vua Tư Minh chợt nghe tiếng gió rít lên ép về phía mình thì cười khẩy một tiếng, cây sáo thép trong tay hoa lên nửa vòng. Keng keng hai tiếng vang lên, 2 mũi tên độc tiến đã bị chàng đánh bắn ra xa. Thấy Vua Tư Minh lao lại tiếp ứng, lãnh công độ múa tiết cương đao xuất ra 11 đường đao cực kỳ cứng mãnh, buộc Đào Kim phải thoái lui liên tiếp. Lãnh công độ kêu lớn, Vua lão đệ chúng ta cùng đi. Vua Tư Minh múa tiết ngọn sáo thép kịch đấu với mẹ con Khu Phương Anh và mấy tỷ nữ hộ vệ, vừa đánh vừa kêu lớn, lãnh huynh hãy đưa người của mình chạy đi, có tài hạ cản đường bọn họ. Đây là một cuộc đổ máu vô vị, vô lý và vô mục đích, hãy mau mau chạy đi. Còn Vũ huynh đệ thì sao? Thân hình biến mất trong màn địch quang, giữa tiếng sáo dìu dặt réo rắt vang lên lúc gần lúc xa, du dương trầm bổng. Vua Tư Minh lúc ẩn lúc hiện vụt thốt lên 2 tiếng, chạy mau. Lãnh công độ chợt nhận ra lúc mà tiếng sáo ngân vang nhất, âm thanh cao vút nhất, khỏe khoắn nhất chính là lúc toàn bộ nội lực của Vua Tư Minh được huy động ra hết, do đó không dám làm cho Vua Tư Minh phân tâm. Lãnh công độ nói lớn, được rồi, Vũ huynh đệ, chúng ta sẽ gặp nhau ở trạm đầu. Rồi tung người lên cao, lão ra lệnh cho thủ hạ cùng rút chạy. Hai hán tử nọ, dạ vang đột phá trùng vây, thân hình đẫm máu chạy lao theo lãnh công độ đang ở phía trước chừng 10 trượng. Lộn người 3 vòng trên không, Vua Tư Minh đã đáp xuống ngay cánh cổng tường bao quanh trang viện. Dư âm tiếng sáo dập dìu bay đi xa, còn cái sáo được múa lên như bức tường thép chặn đứng Đào Kim và gần 10 tên tráng đinh đã liều chết đuổi theo. Cùng lúc ấy, Giang Bình và mấy nữ nhân cũng đã lao tới. Thấy lãnh công độ đã chạy thoát, còn Vua Tư Minh thì sừng sững như núi Thái Sơn chắn ngang ở cầu trang viện, thì Khu Phương Anh tức muốn nổ tung cả lồng ngực, nghiến chặt hai hàm răng, tóc tai dựng ngược, vung thanh trường kiếm lao tới như một cơn lốc. Thấy tất cả lực lượng của Giang gia đều tập trung đổ dồn về phía cổng viện, Vua Tư Minh đưa tay trái lên xoa xoa nói lớn, Giang phu nhân, hãy nghe tại hạ nói đôi lời. Khu Phương Anh hầm hầm bước giữa hai hàng thủ hạ lạnh lùng nói, khắp gầm trời này, kẻ sử dụng sáo thép mà múa lên thành âm nhạc thì chỉ có duy nhất Công Long làm được. Người dù có cải tên đổi diện cũng không thể đánh lừa nổi ta đâu. Phu nhân, trên đời này người quen biết Công Long không ít, mà lãnh công độ là một trong số đó. Tại sao phu nhân cứ khăng khăng như vậy? Mặc ngươi có phải hay là không phải, ta căm thù tất cả lũ sử dụng sáo. Phu nhân quan nóng lòng trả thù cho phu quân của mình, điều ấy tại hạ đâu dám trách. Nếu như phu nhân khoan thứ, hãy cho tại hạ một thời hạn 3 tháng, tại hạ nhất định sẽ bắt được Công Long mang tới đây cho phu nhân. Đến lúc ấy phu nhân muốn làm gì cũng được. Thấy mẫu thân chần chừ, Giang Bình nói, mẫu thân hãy tin lời hắn một lần đi. Tiểu tử kia, thời hạn 3 tháng đủ để ngươi trốn biệt tam đó. Phu nhân hãy nghe tại hạ nói, phu nhân không được biết Công Long có một người bằng hữu chí thiết là Thành Hổ đã bị đích thân Thôi Bách Linh của Hắc Long Hội giết chết. Sợ bị Công Long báo thù, Hắc Long Hội phái người truy sát Công Long thì hắn đã biến mất rồi. Tại hạ từ xuyên nam tới cũng muốn đo thử tài sức với kẻ danh tiếng ấy, nhưng không sao mà gặp được. Vì vậy tại hạ chỉ định cùng nhập bọn với lãnh công độ của Hắc Long Hội để truy lùng hắn mà thôi. Nếu phu nhân là cửu gia thì cũng nên coi tại hạ là người cùng chiến tuyến, hợp sức đối phó với Công Long mới phải chứ. Chúng ta không nên tàn sát lẫn nhau thì chỉ có lợi cho hắn. Xin phu nhân hãy nghĩ lại. Mẫu thân, hắn nói cũng có lý lắm, hơn nữa hắn đâu phải là Công Long. Trầm ngâm một lúc, tự nhiên Khu Phương Anh bật nói, người hãy tự chặt một cánh tay mình rồi đi đi. Mẫu thân, im đi, hắn muốn được ta tha thì phải tự chặt một cánh tay. Dù không sợ Khu Phương Anh, và nếu xét cho cùng thì thiệt thòi sẽ không phải về Vũ Tư Minh, nhưng chàng vẫn cố gắng hỏi, phu nhân, vì lý do gì mà buộc tại hạ phải chặt đi một cánh tay? Xuất sinh, lẽ nào ngươi quên lúc ở trong ngôi nhà kia, ngươi đã liều mạng giữ chặt cánh tay của nữ tỷ của ta sao? Không tự chặt tay, đừng hòng mà thoát được. Đó là điều bất đắc dĩ, vậy chẳng phải phu nhân đã chặt đứt tay của nàng ấy hay sao? Tại hạ đồng ý chặt tay, nhưng phải đợi chừng nào tại hạ tìm được Công Long đã, còn bây giờ không thể làm như vậy được. Câu nói vừa dứt thì thân hình của Vua Tư Minh đã bắn vút lên cao, lộn liên tiếp 7 lần trên không, tung lướt đi hơn 18 trượng. Chân vừa tiếp đất thì chàng lại tiếp tục lăng không lướt đi. Chỉ vài lần như vậy, Vô Tư Minh đã xuyên vào một cánh rừng rậm. Khu Phương Anh không kịp phản ứng, dù trong tay đã thủ sẵn một nắm bột mê hồn hương. Mụ đành hò hét gia nhân đuổi theo tới cánh rừng ấy, tìm kiếm một hồi rồi đành chịu hậm hực quay trở về. Trên dòng Lương Hà trong xanh có một con thuyền nhỏ rời bến, nhẹ nhàng lướt qua bờ đối diện rồi lại từ từ quay lại. Cũng nhẹ nhàng, nhàn tản như thế. Hán tử chèo thuyền có thân hình vạm vỡ, áo phanh ngực, hiên ngang sừng sững đứng trên đầu thuyền, cắm sào lướt con thuyền trôi. Nằm trong khoang thuyền là một người cao gầy, hai tay lót dưới gáy, mắt lim dim nhìn lên mũi thuyền thư thái nghĩ ngợi chuyện gì đó. Thuyền cập bến, trên bờ không có khách, còn người nọ thì vẫn cứ nằm im trong khoang không tỏ ý gì. Người chèo đò cắm sào xuống đáy sông, neo lại nhìn vào trong khoang hỏi: "Lão huynh, còn đợi đến bao giờ nữa?" Người khách nọ vẫn nằm im không nhúc nhích, nói thong thẳng: "À, ta muốn nghỉ thêm một chút nữa, cảm phiền ngươi." Người lái đò nói to: "Mẹ kiếp, chỉ có khuôn mặt là không giống, còn từ cử chỉ cho đến kiểu ăn nói của ngươi, ngay từ lúc bước xuống thuyền ta đã thấy giống y hệt công đại ca chưa gặp của ta. Ngươi đang chờ ai vậy?" Chỉ hé mở một nửa mắt, người khách nọ vẫn nằm yên buồn bã nói: "Phong đại hùng, Thanh Hổ chết rồi, ngươi đã biết chưa?" Người chèo thuyền chợt á lên một tiếng, mồm há hốc, hai mắt tròn xoe kinh ngạc. Người khách cao gầy nọ chống tay nhòm người nhìn lên bờ, quan sát một hồi rồi mới khẽ nói: "Đại hùng, ta chính là Công Long đây." Người ấy chính là Huyết Định Lãng Tử, cũng chính là Vô Tư Minh. Sau khi cứu được Lãnh Công Độ, chàng không đi tìm hắn ngay, vì chàng biết chắc chắn là từ vụ đó Hắc Long Hội, Lương Sơn Trại và Giang Gia Trang sẽ kết thù kết oán, không gì hóa giải nổi. Việc bọn chúng tàn sát lẫn nhau thật có ích cho mục tiêu báo thù của chàng. Chỉ bực là lũ phương kiện sau khi thoát ra đã mang theo bao hàng đặc biệt ấy đi đâu mất tăm, làm chàng phí cả tâm cơ. Đại Lương Hà là nơi bắt buộc phải đi qua nếu muốn lên phía Bắc đến Lương Sơn. Người chèo thuyền đại hùng này là bằng hữu chí thiết của chàng mà cũng không nhận ra chàng nữa. Vô Tư Minh thấp giọng nói: "Để báo thù cho Thành Hồ, ta đã phải cải trang bằng một bộ da mặt khác." Gãi gãi cái đầu trọc ngang bướng, Phong Đại Hùng như chưa tin hỏi lại: "Có thật là công đại ca cải trang ra như thế này không đó? Còn Thành Hồ..." "Ta chính là Công Long, nhưng từ bây giờ phải gọi ta bằng cái tên mới là Vô Tư Minh. Thành Hồ đã bị giết chết thật rồi, do chính tay thôi bách linh của Hắc Long Hội." "Lũ Hắc Long Hội thật là lang sói. Trước đây một thời gian, Thành Hồ có đến đây nói đắc kết giao với Hắc Long Hội. Vẻ đắc ý lắm, lại còn cho tiểu đệ 20 lượng bạc nữa chứ. Vậy mà..." "Ai ngờ..." "Ta cũng đã nhiều lần khuyên hắn, thậm chí còn mắng cho mấy trận nữa. Trước mặt ta thì hắn nghe lời, vậy mà vừa mới quay đi thì hắn đã..." Im lặng một lúc, hai mắt đỏ hoe, Đại Hùng nói: "Mẫu thân của đệ đang ốm nặng, không thể đi theo đại ca để báo thù cho Thành Hồ. Tiểu đệ thật là đau lòng chứ." "Đại Hùng, không cần ngươi phải lộ diện đâu. Hắc Long Hội hùng mạnh lắm, các môn phái liên hợp lại cũng còn khó đối phó nổi với chúng. Hướng hộ chúng ta chỉ có vài người, làm sao có thể đối địch nổi. Vì vậy đại ca mới cải trang, nhưng ta đã có chủ trương. Ngươi cứ yên tâm mà chờ đợi. Hôm nay ta hộc tốc tới đây là để chặn đứng mấy đứa súc sinh ở Lương Sơn Trại đó." "Cách đây 3 hôm chúng vừa qua đây, đến nay chưa thấy quay về. Đại ca kết thù với chúng hay sao?" Vô Tư Minh lắc đầu, đem những việc ở Giang Gia Trang tóm tắt thuật lại cho Đại Hùng nghe rồi nói: "Đại Hùng, dù có việc gì xảy ra, ngươi cũng không được nhúng tay vào. Ngươi còn có trách nhiệm săn sóc mẫu thân đang đau nặng đó." "Nhưng tiểu đệ làm sao có thể khoanh tay để xem một mình đại ca đối phó với cả một lũ đông đến mấy chục người như vậy chứ? Hôm nọ bọn chúng đi hơn 20 đứa đó, nhưng lúc về chưa chắc đã còn một nửa." Nhìn lên bờ thấy trời sắp tối, Phong Đại Hùng nói: "Đại ca, cũng sắp đến tối rồi, và lại giờ đã hết khách sang sông. Để tiểu đệ kiếm chút gì mời đại ca ăn uống nghỉ ngơi qua đêm trên con đò này." "Được lắm, cảm phiền Đại Hùng đệ đệ." Nói rồi Vô Tư Minh đặt vào tay của Đại Hùng một đính bạc lớn nói: "Đây là ta kinh biếu thúc mẫu để thuốc thang, ngươi hãy cầm lấy. Ta đã tới đây mà không thể lên thăm mẫu thân của ngươi, ta rất lấy làm áy náy, hãy mong được lượng thứ." Phong Đại Hùng cảm ơn rồi nhận đính bạc cất vào người. Vừa quay lên bờ thì phát hiện có mấy bóng người đang lao xuống dốc, vội vã chạy tới bến đò. Chàng ta đếm được 7 tên. Lúc ấy Vô Tư Minh cũng nhìn thấy bọn người đang chạy tới, cười khẩy nói khẽ: Rốt cuộc thì ta cũng gặp được các ngươi. Đại Hùng, ngươi hãy ngồi im trong thuyền, không được hành động gì, để ta lên bờ xử trí bọn chúng." Đại Hùng đành nghe lời ngồi xuống mép thuyền nhìn lên. Còn Vô Tư Minh đã tung mình nhảy lên bờ đê, tay chống nạnh nhìn bọn người đang chạy tới, mặt đầy sát khí. Sau khi thoát khỏi gian nhà đá, thấy lực lượng bên ngoài của mình đã bị đánh giết tơi bời, vừa mệt mỏi vừa đói lại liệu sức không thắng nổi đối phương, Phương Kiện ngầm ra lệnh cho Thạch Cảm và mấy tên thủ hạ liều chết mở đường máu thoát khỏi sự truy cản của Giang Bình, tháo chạy cố mang được theo 2 bao hàng. Lúc này bọn chúng đã đến Đại Lương Hạ, chỉ còn cách chừng 100 dặm nữa là tới Lương Sơn Bạc. Tuy tổn thất hơn chục mạng, nhưng bù lại cướp được 10 vạn lượng bạc. Bọn Phương Kiện cảm thấy như bờ cờ trong bụng. Ánh tịch dương chiếu xuống mặt sông lấp lánh muôn ngàn ánh bạc. Phương Kiện xăm xăm bước lên bờ đê, nhìn thấy có một người đang đứng sừng sững chắn lối đi thì quát lớn: "Tránh kìa, tránh ra!" Lời vừa thốt ra khỏi miệng thì Phương Kiện cũng kịp nhận ra người ấy chẳng phải ai khác, chính là Vu Tư Minh. Hắn dùng mình thốt: "Ngươi, thì ra là ngươi!" Thạch Cảm cũng vừa tới kịp, hầm hầm quát lên: "Mẹ kiếp, ngươi nhanh chân thật đó!" Vu Tư Minh đưa tay chỉ vào mặt hai tên nọ, giận dữ quát: "Khốn nạn, các ngươi khá đó!" Phương Kiện cũng thét lên: "Tiểu tử, ngươi dám láo với lão gia hay sao? Đuổi theo chúng ta để cướp của có phải không? Có giỏi thì lại đây!" Vu Tư Minh chỉ mặt hắn quát: "Lũ súc sinh bất nhân bất nghĩa, lúc còn ở trong nhà đã mấy lần các ngươi định sát hại ta để đổi mạng, ta thoát ra được đã liều mình cứu các ngươi ra. Ta đức báo oán, còn các ngươi mặc cho ta sống chết cản đường, mang hàng bỏ chạy, hành động đó là hành động gì?" Biết mình thất lý, lại biết bản lĩnh của Vu Tư Minh như thế nào rồi, Phương Kiện bèn đổi thái độ cười nịnh nói: "Vô bằng hữu, xin chớ có hiểu lầm. Lúc ấy ta cứ tưởng ngươi cùng bọn Hắc Long Hội mở đường tháo chạy, nào hay bọn Hắc Long Hội cậy thế to lực mạnh ở lại gây hấn với bọn kia. Nếu như khi ấy lãnh công đổ nói rõ, bọn ta đã ở lại liều mình cùng các ngươi đối phó với Giang phu nhân rồi." "Hỏi Phương kia, ngươi đừng có bẻ mép, chỉ làm ta thêm căm hận." "Ấy, Vô bằng hữu, chớ có quá lời. Dù sao thì chúng ta đã cùng nhau trải qua hiểm nguy, cho nên ta mới nói như vậy. Bằng không thì ta đã cho ngươi một đao bay đầu rồi. Ngươi muốn gì, nói mau đi." Chỉ vào hai bao hàng nọ đang được hai tên tiểu đầu mục mang trên vai, Vu Tư Minh nói: "Phương đại trại chủ, hãy để hàng lại thì lão gia sẽ tha mạng cho ngươi về Lương Sơn Bạc." Phương Kiện cười khẩy rồi lùi dần về phía đằng sau, còn Thạch Cảm thì xông vào quát lớn: "Họ Vương kia, có giỏi thì xông vào, ta sẽ lấy mạng ngươi tức khắc." Phương Kiện cũng hoa thanh cương đao lên quát: "Họ Vương kia, đã thế thì ngươi sắp tận số rồi đó." Nói xong, hắn phẩy tay ra hiệu, lập tức có bảy tên túa ra vây Vu Tư Minh vào giữa. Nhưng chàng vẫn đứng yên, đưa mắt nhìn bốn mặt, cười nhạt nói: "Các ngươi hãy vào cùng một lúc đi, để ta giải quyết cho gọn. Các ngươi chỉ có múa mép khua môi mà không dám động thủ đó." Thạch Cảm liền gầm lên một tiếng, bắn người lên không như một cánh đại bàng bổ xuống. Đại bàng phổ tung ra bảy thế mạnh như sét đánh. Nhưng chỉ thấy Vu Tư Minh khẽ lắc người sang bên, thì Thạch Cảm đã chém vùn vụt vào không khí. Phương Kiện nhân lúc Vu Tư Minh né tránh chiêu công của Thạch Cảm, chẳng nói một lời, bay người lại như điện xẹt, ngọn cương đao như chớp chém liền tam đao. Ngọn cương địch trong tay của Vu Tư Minh điểm ra như gió, triển khai ngay chiêu huyết địch đằng ma, tiếng sáo vút lên gần mà như xa, rồi cao vút vang lừng, sầm sập như núi lở, làm tiêu hồn tán phách người nghe. Còn thân hình của Vu Tư Minh như quỷ u linh, lúc ẩn lúc hiện giữa ánh đao loang loáng của đối phương. Ngọn búa như muốn bay của Thạch Cảm khi hắn bỗng thấy nhói lên ở nơi vai phải, tay trái vội chụp tới, hai tay giữ cây búa lại, mồm hét lên: "Con mẹ nó!" Rồi như một kẻ điên khùng, tóc tai dựng đứng, hai tay hắn múa tít cây đại bản phủ như sấm sét, chớp giật điên cuồng vào thân hình của Vu Tư Minh khi đang còn lơ lửng trên không. Phương Kiện vừa tránh khỏi cú chặt của cây sáo thép đã hoành đao vung lên như sóng trào tấn công địch thủ, miệng hét vang trời. Vung sáo đánh bạt ngọn búa ngàn cân của Thạch Cảm. Vu Tư Minh đã thấy Phương Kiện lao tới, lưỡi cương đao chém xả vào bụng chàng, còn chân phải của hắn phóng cước như gió vào hạ bộ. Vu Tư Minh biết Phương Kiện đã dùng đấu pháp từ chiến, hòng mong lưỡng bài câu thương để cho Thạch Cảm sát hại mình. Chàng cười khẩy một tiếng, lách người qua phía trái của đối phương. Ngọn cương địch vút lên một tiếng xé không gian rợn óc. Phương Kiện bật lùi ra xa hàng mấy trượng, cánh tay trái giật giật không ngừng, mắt đỏ sắc, tái mặt đi, quát lớn nói: "Tiểu tử, ta cùng liều chết với ngươi!" Thấy chủ tướng như vậy, cả năm tên đầu mục cùng gầm lên, liều mạng lao vào. Bỗng nghe Vu Tư Minh quát lớn: "Khắp huyết âm!" Tức thì tiếng sáo xé không gian vang lên một âm thanh khủng khiếp như tiếng quỷ gào. Chiêu thứ hai vừa xuất thì thân ảnh của Vu Tư Minh đã biến mất trong bóng sáo thép răng đầy không gian. Tiếng sáo như ma gào quỷ khóc, thần cười tiên hát như từ xa vọng lại, như từ địa ngục vang lên, trời xanh ập xuống. Keng keng mấy tiếng vang lên, năm tên đầu mục nọ đã rớt đao, ôm đầu ngã bắn ra tứ phía. Vừa chạm mũi chân xuống đất, Vu Tư Minh đã thấy một cuồng đen xuất hiện ngay trước mắt cách chừng hai thước. Chàng giật mình bật ngay ra sau bắn mình lên cao. Cùng lúc ấy, lấy cương đao của Phương Kiện quét xoẹt qua bắp đùi của chàng. Máu tươi lập tức phun ra, đồng thời ngọn đại bạn phủ cũng đã vút tới như chớp giật. Không kịp để ý tới vết thương, ngọn sáo thép trong tay của Vu Tư Minh đã lóe lên. Một tiếng sáo bắn vút lên không gian ngân rền. Một luồng ánh sáng lạnh toát lóe lên từ trên đầu ngọn sáo. Cánh tay trái của Thạch Cảm tê dại, xương trắng lòi ra, thịt da tan nát. Hắn lảo đảo chuối qua một bên, nghiến răng giữ chặt cán búa. Vũ Tư Minh đáp xuống cách xa ba trượng, máu thâm ướt quần, nhìn chằm chằm về phía Phương Kiện. Thấy Thạch Cảm ôm cánh tay chúi nhủi vào đống đá, Phương Kiện vội chạy tới đỡ lại hỏi gấp: Lão nhị, thương thế ra sao? Đừng ra, vết thương không nguy hiểm tính mạng của lão phu đâu. Thạch Cảm nói lớn. Năm tên đầu mục nọ, kẻ ôm mắt, kẻ ôm tai, máu mồm, máu mũi, máu mắt trào ra kêu la thảm thiết. Phương Kiện nắm chắc thanh đao, hai mắt đỏ như máu, thình thịch bước từng bước một về phía Vô Tư Minh, gần lên từng tiếng: Từ từ, ngươi phải chết. Bỗng từ dưới thuyền có một tiếng thét vang lên. Phong Đại Hùng tay lăm lăm cây sào chạy bút tới, nhưng có một bóng người bay tới chắn ngang trước chân đê, quát khẽ: Lùi về ngay. Cũng cùng lúc ấy, Phương Kiện bay sát tới phía sau chàng, quát vang: Từ từ, ngươi chạy đi đâu cho thoát. Vô Tư Minh thét lên một tiếng, thân hình lộn ngược về phía sau, bắn lên cao hơn 6 thước. Mũi sáo lóe sáng bắn xuống, đẩy Phương Kiện bắn ra xa 5 thước. Hắn hự lên một tiếng, mồm phun ra một vòi máu tươi, lảo đảo té lăn xuống sông, nhưng cũng kịp với tay chụp lấy một mỏm đá nhỏ nhô ra. Lồm cồm bỏ lên, tai còn nghe tiếng Phong Đại Hùng mắng: Mẹ kiếp, thấy cảnh ỷ chúng hiếp cô, lão già tức không chịu nổi. Phương Kiện người ướt như chuột lột, cam tức chỉ vào Phong Đại Hùng quát lớn: Tiểu tử kia, người muốn lao đầu vào chỗ chết hay sao? Phong Đại Hùng tay rung rung cây sào muốn xông lên, nhưng Vô Tư Minh đã quát: Người nhà thuyền kia, việc này không liên quan gì tới người, xin hãy về thuyền đi. Còn đứng vững trước mặt Vô Tư Minh, Phương Kiện cao phấn nói: Tiểu tử kia, ngươi là ai? Không cần biết ta là ai làm gì, hãy để hai bao hàng ấy lại, ta sẽ mở cho một con đường sống. Bỗng có tiếng của Thạch Cảm vang lên: Được rồi, chúng ta xin chịu thua vậy. Không thể nào ngờ Thạch Cảm lại có thể nói ra câu đó. Không những thế, hắn còn nói: Thua hôm nay chưa hẳn là đã thua mãi mãi, còn núi cao chẳng bao giờ sợ hết cùi. Hắn đã muốn món hàng đó thì hãy giao cho hắn, không thể không giao được. Đương ra, xin hãy nghe lời lão phu. Phương Kiện dậm chân thình thịch tức tối nói: Súc sinh kia, chưa bao giờ ta lại gặp một kẻ khốn nạn như ngươi. Ta cũng vậy, ta chẳng thích thú gì khi gặp các ngươi. Chỉ hai bao hàng, Phương Kiện ấm ức nói: Đó, đồ trời đánh, ngươi hãy lấy đi. Trời có đánh hay không là việc khác, các ngươi đều mang thương tích, mau qua sông đến thị trấn bên kia mà chết đi. Không còn cách nào khác, Phương Kiện đành ra lệnh cho lũ thủ hạ dìu Thạch Cảm xuống thuyền, mặt hầm hầm tức giận. Thấy vậy, Vô Tư Minh kêu lớn với Đại Hùng: Hãy đưa bọn chúng qua sông, miễn phí đó. Đại ca, vết thương... Đại Hùng vội kêu lên: Cảm ơn nhà thuyền đã quan tâm, chỉ vết thương này đâu ảnh hưởng gì chứ. Nói xong, Vô Tư Minh vác hai bao đổ lên vai, đi thẳng vào rừng, vừa đi vừa cười lớn. Vào rừng một đoạn, Vô Tư Minh vụt chạy tới, ẩn sau một lùm cây lớn, xé ống quần ra. Thì thấy vết thương tuy lớn nhưng không sâu, chỉ cao lên chừng gang tấc là đúng vào bụng rồi. Chàng lắc đầu lấy thuốc trị ngoại thương ra dịt lại, băng thật chặt rồi ngả người ngủ ngay một giấc. Bọn Phương Kiện được Phong Đại Hùng miễn cưỡng đưa qua sông. Lúc lên bờ, Thạch Cảm nhìn chàng ta đầy cam tức, còn Phương Kiện thì nói khái hầm hực: Lão nhà thuyền, người có cánh tay khỏe đó. Phong Đại Hùng không đáp một lời, chống thuyền quay đi ngay. Lúc này trời đã tối, đi cách bến chừng mấy chục trượng, Phương Kiện nói: Thạch lão nhị, quả thật ta đã chưa hiểu hết người đó. Được rồi, chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh trị liệu vết thương, ngày mai hãy quay lại. Chỉ vào cánh tay của Thạch Cảm, Phương Kiện nói: Thạch lão nhị, vết thương của ngươi nặng đó, ta thấy. Được rồi, đối phó với gã nhà thuyền ấy thì tại hạ thừa sức, xin cứ yên tâm. Hắn chắc chắn là phe đảo của họ Vu kia, bằng không thì đâu dám dùng sào gạt ngài xuống sông. Hắn lại kêu tiểu tử kia bằng đại ca nữa, ngày mai quay lại tóm cổ hắn thì chắc chắn sẽ tìm được họ Vu và sẽ thu lại được hàng hóa kia mà. Lúc đầu ta cứ tưởng tên nhà thuyền nọ nổi máu anh hùng can thiệp vào, nhưng theo lời ngươi phân tích thì chắc chắn bọn chúng là đồng bọn rồi. Đến canh ba, bọn chúng đến một thị trấn nhỏ nằm dọc theo con đường lớn. Phương Kiện đến gọi cửa một tiệm thuốc, rồi xông vào túm cổ áo của chú bé làm công, nhấc bổng lên quát bảo cậu ta đi gọi y sinh đến để chữa thương cho bọn chúng. Ngay lúc ấy, hai cánh cửa nhà trong mở toang, một lão nhân vừa bước ra vừa cài cúc áo nói: Có ta đây, không cần phải có người gọi đâu, các ngươi đập cửa là ta biết liền mà. Nói xong, ông ta liền bước tới bên bọn người bị thương máu me bê bết, xem sơ qua rồi kêu chú bé ấy đi mang trương thuốc ra cho ông. Thắp sáng ngọn đèn soi cho ông chữa thương cho cả bọn. Thạch Cảm được băng bó xong thì khẽ vung tay phải lên nói: Mày kiếp, còn đủ sức chắc. Thấy Phương Kiệt đòi ăn uống, đại phu nọ quát chú bé mau mau mang hết đồ ăn trong nhà ra cho họ. Chỉ một loáng, bảy đại hán đói mềm lập tức ăn uống hết sạch mọi thứ. Xong xuôi, Thạch Cảm nói: Đừng ra, chúng ta đi thôi. Nhưng Phương Kiện bước lại gần lão thầy thuốc đang ngồi hút thuốc, kêu tính tiền. Thấy ông ta lắc đầu từ chối, Phương Kiện cười hô hô nói: Lẽ nào ngươi biết bọn ta là ai? À, tại hạ không hề biết, nhưng tại hạ biết các vị đang gặp phải khó khăn. Trong hoàn cảnh ấy, nỡ nào đòi tiền của quý vị, xin quý vị cứ tự tiện đi cho. Phương Kiện vỗ vỗ vào vai của đại phu nọ nói. Được lắm, Phương Mỗ ghi nhớ điều này. Thôi, chúng ta đi. Đợi bọn họ ra khỏi, cậu bé vội cài chặt cửa rồi nói. Lão tiên sinh ít nhất cũng phải đòi họ 10 lượng tiền thuốc men chứ. Ai lại chữa không lấy tiền mà còn cho họ ăn uống nữa. Từ từ, người có biết bọn họ là ai không? Vị đại phu già khẽ mỉm cười hỏi. Là ai thì cũng phải lấy tiền chứ. Cậu bé đáp lại. Vị lão đại phu nọ thấp giọng xuống nói. Đó là lũ cấp trên Lương Sơn Trại đó. Những đồng tiền ăn cấp bọn chúng trả cho người, người có dám nhận hay không? Cậu bé lúc này há hốc mồm kinh hãi. Trời vừa hừng sáng, Phong Đại Hùng đã thấy bên bờ đối diện xuất hiện một nhóm người. Chàng không nghĩ ngợi gì, vội đẩy thuyền chống sào sang ngay. Chiếc thuyền vừa cập bến thì nhóm người ấy đất tung người nhảy ngay xuống. Đến lúc này Phong Đại Hùng mới nhận ra bọn chúng chính là Lương Sơn đào tặc chiều qua. Phương Kiện nhe răng cười ha hả ra lệnh cho chàng chở chúng qua sông. Đại Hùng tức giận vô cùng hứ lên một tiếng, chống mạnh cây sào cho thuyền lao ra giữa dòng, quay trở về bến cũ. Vừa buộc thuyền vào trụ gỗ nơi bến thì Đại Hùng chợt rùng mình vì thấy lóe lên một ánh chớp, rồi một lưỡi đao sắc ngọt kề vào cổ chàng cùng giọng nói lạnh lùng của Phương Kiện. Nhà thuyền, chắc ngươi không muốn chết tại đây chứ? Phong Đại Hùng giận dữ nói. Các ngươi muốn cướp thì hãy tìm kẻ có tiền mà cướp, ta thì chẳng có xu nào đâu. Lên bờ tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện, Phương Kiện ra lệnh. Phong Đại Hùng chậm rãi lên bờ theo con đường mòn đi qua một rặng cây thì chợt thấy có một bà lão tay chống gậy lom khom bước tới. Chàng vội kêu lên. Mẫu thân, hãy mau quay về nhà đi. Nào, mời cả bà già ấy cùng đi theo. Thái Cảm cười thô kịch nói lớn. Gã vừa dứt lời thì đã có hai tên tiểu đầu mục lao tới xốc bà cụ đưa đến cánh rừng nọ. Nhìn bà cụ tay cầm cái ấm đất, Phương Kiện giật lấy xem thì bên trong chứa đầy cháo ngô, chắc bà định mang đến cho con trai ăn sáng. Thấy lưỡi đao sáng loáng đang kề cổ con mình, bà sợ hãi kêu lên chạy vội tới. Đừng giết con ta, đừng. Lời của bà cụ chưa dứt thì bà đã bị một tên tiểu đầu mục tung chân đá cho một cái té nhào ra đất. Đại Hùng thấy vậy thì chồm về phía của mẫu thân, nhưng đã bị lưỡi đao cứa vào cổ tuôn trào máu tươi. Chàng sững người lại giận dữ quát. Các ngươi muốn gì? Thực ra cũng chẳng muốn gì nhiều đâu. Chúng ta đâu định cướp bóc cái đồ nghèo kết sắc như ngươi, và cũng chẳng muốn giết hai mẹ con ngươi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi muốn gì? Hãy nói cho ta biết cái tên khốn nạn Vô Tư Minh ấy là ai. Ta đâu có biết nhiều gì về hắn đâu. Nói lão, đã vậy tại sao ngươi lại gọi hắn là đại ca? Gọi đại ca đâu phải là quen biết nhau. Đối với khách qua đò, ta đều xưng hô đại ca đại thúc là thường mà. Không dùng tất cực hình thì ngươi không chịu nói có phải không? Lời vừa dứt thì Phương Kiện đã trở ngược sống đao đập vào đầu của Đại Hùng. Nhìn thấy máu trào ra ướt cả mặt con trai, bà cụ lồm cồm bò dậy lao tới phía con, nhưng lại bị một tên cướp gạt chân té nhào trở lại. Thái Cảm nhảy tới vung búa lên nói. Chờ từ kia, nếu ngươi không nói lai lịch của kẻ ấy ra, ta sẽ chém bay mẹ ngươi ngay. Lão bà cố gượng dậy đưa mấy ngón tay khô khốc chỉ về phía con trai hỏi. Đại Hùng, người họ Vu là ai vậy? Đại Hùng ấp úng lớn lửa nói. Thưa mẫu thân, kẻ họ Vu, nếu bọn người này muốn hại người ấy thì đừng có nói ra. Nghe cụ bà gióng giạc nói như vậy, Thạch Cảm liền tung chân phóng một cước đã bay bà cụ ra xa hàng hai trượng. Như một con báo bị trúng thương, Phong Đại Hùng gầm lên một tiếng chối nhào về phía trước, hai tay chụp hai nắm cắt ném thẳng vào mặt Phương Kiện, rồi lao thẳng vào một tiểu đầu mục đang cầm thanh đao lớn. Tên nọ chưa kịp trở tay đã bị Đại Hùng tung chân quất ngay té lăn tại chỗ. Chàng chụp vội thanh đao của hắn văng ra rồi quay lại lăn xả vào hai tên đại đầu lĩnh. Dù biết mình không phải là đối thủ của chúng, nhưng lòng căm thù, sự lo lắng cho an nguy của mẫu thân đã tạo nên sức mạnh cho chàng. Đại Hùng gầm thét đánh nhau một cách vô cùng mãnh liệt với Phương Kiện và Thạch Cảm. Qua chừng 10 hiệp, Đại Hùng bị trúng hai vết thương khá nặng, máu chảy đầm đìa, nhưng vẫn liều chết xông vào hỗn đấu một cách điên cuồng. Đúng ngay vào lúc Đại Hùng đang lâm vào cảnh nguy khốn, bỗng từ trên không vang lên một tiếng thét như sấm nổ, rồi một bóng người lăng không bay tới cùng với tiếng sáo đoạt hồn ngân vang. Nghe tiếng sáo của huyết địch lãng tử, Đại Hùng nước mắt ròng ròng khắp thân nhuốm máu kêu to. Đại ca, mau cứu mẫu thân của tiểu đệ. Cùng lúc ấy, năm tên tiểu đầu mục hò nhau lao thẳng tới Vô Tư Minh như một lũ chó điên. Chàng thét lên một tiếng. Khớp huyết âm. Lập tức một cuồn sóng địch ảnh răng mịt mù không gian, tiếng sáo đổ dồn lại xé nát không gian, nổ ầm một tiếng như sét đánh đinh tai nhức óc và âm điệu thê lương ngân vang. Năm tên tiểu đầu mục nọ không kịp kêu lên một tiếng, ngã lăn ra đất. Trên đầu từng tên đều hiện ra một lỗ thủng nhỏ. Từ lỗ thủng ấy, máu vàng và não trắng của chúng ồng ộc phun ra. Còn Vu Tư Minh đã bắn người về phía lũ phương kiện. Hắn vội quay người lại đón đỡ. Bốn người chia làm hai cặp quyết một phen sinh tử. Thay cảm múa tít đại bàn phổ nhằm phong đại hùng chém ngầu, chàng ta cũng không chịu lui, cứ lao bổ vào đánh chém. Hai người vừa đánh vừa chửi mắng vang trời, đao búa vung lên như phi sa lạc thạch, hung dữ vô cùng. Càng đánh càng sát xuống bên sông. Thạch Cảm dù khỏe như Trương Phi nhưng vì vết thương hôm qua lại vỡ ra, đau đớn vô cùng. Máu tuôn ướt đẫm áo cho nên xuất thủ có phần khó khăn. Đại Hùng vết thương thấm áo vẫn ra sức đánh như cuồng như điên, cùng địch thủ liều chết ngay sát con đò của mình. Phía bên kia, Phương Kiện biết lần này là lần sinh tử. Cả hai không ai chịu tha cho ai, vì vậy hắn bèn ra chiêu nhanh như gió. Vừa vào trận đã sử dụng ngay thanh phong đa pháp của Tây Thanh Phong Môn là tuyệt học của hắn để đối phó với Vu Tư Minh. Nhắc lại, qua một giấc ngủ, canh tư chàng tỉnh giấc bước qua khỏi rừng đến con đường lớn đi vào quán ăn. Lúc này chàng mới thử mở một trong hai bao hàng thu được của bọn cướp Lương Sơn, thì thấy trong chiếc bao ấy đựng toàn nhân sâm ngàn năm, cổ nào cổ nấy nặng hàng cân. Vu Tư Minh mừng rỡ nghĩ ngay đến việc tặng cho mẫu thân của Đại Hùng mấy củ để dưỡng bệnh. Thấy đã canh năm, chàng vội vã gói ghém đồ đạc, chạy vội tới bến đỏ và đã chứng kiến việc lũ Phương Kiện đang đánh Đại Hùng, hành hạ bà cụ. Vốn không muốn giết bọn chúng, cho nên hôm qua chàng đã tha mạng. Nào ngờ lũ tàn ác vô biên, man rợ quá sức. Vu Tư Minh tung người tránh né độc chiêu của Phương Kiện rồi quát: "Lũ chúng bậy quả là độc ác vô lương tâm, còn man rợ hơn cả loài lang sói. Các ngươi muốn hành hạ gia đình người lái đỏ kia để truy tìm ta có phải không? Đồ khốn kia, ngươi là ai?" Phương Kiện quát hỏi. "Đại trại chủ họ Phương kia, ta sẽ cho ngươi biết ta là ai, ngươi không thất vọng đâu." "Được, Thạch lão nhị, hãy khống chế tên lái đỏ đấy." Một sắc tử khí vụt hiện lên trên mặt của Vu Tư Minh. Chàng xuất chiêu với lòng cam phẫn vô cùng. Vừa ra độc chiêu, Vu Tư Minh vừa nói: "Họ Phương kia, chớ có phân tâm mà mất mạng đó." Đằng kia, Phong Đại Hùng vết thương đau nhức, những nhát búa của Thạch Cảm quật vào thanh đao làm cho chàng tê bốt cả cánh tay, nhưng vẫn quyết tử đấu. Còn Thạch Cảm cũng bị vết thương nơi ngực và vai trái hành hạ, đau bút tận tim. Máu từ vết thương tuôn xối làm hắn giảm đi quá nhiều sức lực, do đó cũng không thể nào thắng nổi Đại Hùng. Cả hai lăn xả vào nhau, cát bụi bay tung tóe, càng đánh càng tiến sát gần mé sông. Và Đại Hùng chợt nảy ra ý định dụ hắn lên thuyền để đánh nhau, như vậy chàng có lợi hơn. Còn Thạch Cảm cũng nghĩ chỉ cần dồn được Phong Đại Hùng lên thuyền thì chàng ta sẽ hết đường lùi tránh hay trốn chạy được lưỡi búa của hắn. Vì vậy cả hai đã lên thuyền từ lúc nào. Đại Hùng cố tiến về phía đầu thuyền để nhổ sào, nhưng Thạch Cảm cản lại, vung búa chém tới tấp, không sao tiến tới được, cứ lùi mãi tới sát khoang thuyền. Âm một tiếng, khoang thuyền trúng ngay một búa của Thạch Cảm vỡ tan tành, gỗ ván bay tung tóe. Ngay lúc đó, Đại Hùng như một con báo tung người đến, hai tay ôm chặt Thạch Cảm lộn nhào xuống sông. Chỗ gần bờ nước không sâu lắm, chỉ ngang thắt lưng, nhưng vừa rơi xuống nước, Thạch Cảm đã vội đứng lên, mồm phun phì phì, hai mắt chưa kịp mở đã vung búa chém vù vù. Đại Hùng vừa rơi xuống nước đã lặn vội sang phía bên kia màn con thuyền, chụp vội lấy một cây sào tre ở trên thuyền. Đang lúc Thạch Cảm còn đưa tay vuốt mặt, loạng choạng bước lên bờ, thì Đại Hùng đã lao đầu ngọn sào có bịt mũi sắt như một ngọn lao xuyên thẳng vào lưng của Thạch Cảm. Phập một tiếng cùng vang lên với tiếng rú của Thạch Cảm, cả thân hình của hắn lại bị nhấn chìm xuống nước. Lúc này Đại Hùng vận hết toàn lực lên hai cánh tay, gân nổi cuồn cuộn, hai mắt trừng trừng vằn những tia máu, nghiến răng ken két cắm sâu ngọn sào xuống đáy nước, như muốn chìm Thạch Cảm mãi mãi vào đáy sông. Những tiếng ục ục vang lên, máu theo bọt nước nổi lên không ngừng. Mặt sông dưới ánh bình minh đã nhuộm sắc hồng lại càng thêm đỏ vì được nhuộm thêm máu của Thạch Cảm. Gầm rú như một con thú dại, Phương Kiện điên cuồng mang hết sức lực tung ra 72 đường đao tuyệt kỹ, quyết hạ cho được Vu Tư Minh. Nhưng cây sáo thép trong tay của chàng vũ lộng thuần uy, đan lên một bức màn thép lạnh lùng tử khí, trùng trùng bao phủ như nuốt mất ánh đao của đối phương. Phương Kiện kinh hãi luồn mình ra phía sau một thân cây lớn kêu to: "Họ Vu kia, giáng hộ đường ai nấy đi, người không thể cố sát ta được." Vẫn không ngừng tay, Vu Tư Minh lạnh lùng nói: "Ta vốn khoan dung đại lượng, chỉ có các ngươi mới táng tập lương tâm, hãy nổ mạng đi." Vừa chạy vòng sau gốc cây để tránh đỡ, Phương Kiện chợt phát hiện không có động tĩnh gì của Thạch Cảm thì vội vung đao chém bừa mấy phát rồi tung người bắn ra phía mé sông gọi: "Thạch lão nhị, Thạch lão nhị, ngươi đâu rồi?" Như một con chim ưng, Vu Tư Minh bắn người ra phía trước, chắn Phương Kiện lại quát lớn: "Khốn nạn, ngươi định tẩu thoát hay sao?" Ngay từ lúc ấy, từ phía dưới thuyền vang lên một tràng tiếng cười rung chuyển không gian, khiến cho Vu Tư Minh cũng giật mình quay ngoắt lại nhìn, còn Phương Kiện thì càng kinh hoàng hơn nữa. Bỗng từ phía phát ra tiếng cười ấy, có một giọng nói vang lên. Thạch Cảm đang ở đây này. Rồi Đại Hùng hai tay nhấc mạnh cây sào đưa lên. Trên một đầu cây sào ấy, tử thi của Thạch Cảm được xốc treo lơ lửng trên không, nước chảy ròng ròng lẫn máu. Phong Đại Hùng kêu lớn. Đại ca, tiểu đệ đã dùng sào đâm chết tên khốn nạn này rồi. Nhìn thấy tử thi của Thạch Cảm, Phương Kiện gầm lên. Quân ác nhân, ta phải giết ngươi. Nói xong, hắn lao thẳng tới, đụng phải Vô Tư Minh chắn lối. Hắn gầm lên, vung đao chém như chớp giật. Lúc này, Vô Tư Minh không còn ý niệm tha cho hắn nữa, cười khẩy một tiếng, đột ngột vọt người lên không, cất lên một tiếng hú dài, thét. Khốc huyết âm. Lập tức tiếng sáo vang lên như sóng gầm gió cuốn sét đánh, sấm vang. Còn thân hình Vô Tư Minh thì thi triển một thân pháp quái dị, như một mũi tên bắn thẳng từ trên không vào giữa màn đao ảnh của Phương Kiện. Một luồng ánh sáng bạc chợt lóe lên như ánh chớp, cùng với một tiếng vang khô khốc xuất hiện đồng thời. Vô Tư Minh chạm chân đáp xuống ngay trước mặt của Phương Kiện. Lão chủ trại Lương Sơn ngọn đao chĩa thẳng về phía trước, tay trái chụp vào không khí, các thớ thịt trên mặt giật giật, hai mắt lồi ra, thở hổn hển, lưỡi như cứng đơ lại. Đầu Vô Tư Minh ở ngay trước ngực Phương Kiện. Từ những lỗ trên thân cây sáo thép, những dòng máu tươi tuôn trào xuống mặt đất. Khi co tay rút cây sáo thép trở lại, Vô Tư Minh mới khẽ nói vào mặt Phương Kiện. Sau khi đã cất tiếng cười lạnh lẽo. Được chết về tay huyết địch lãng tử, ngươi chắc an lòng. Phật một cái, chiếc sáo thép được giật ra khỏi ngực Phương Kiện. Lập tức một vòi máu tươi phun xối xả như vòi rồng, vẫn đứng trân trân. Thanh đại đao đã rơi xoạc xuống đất, máu miệng trào ra. Phương Kiện cố lắp bắp. Ngươi là huyết địch lãng tử Công Long sao? Ngươi vì sao? Ta đã cho ngươi biết ta là ai, còn những chuyện khác ngươi không cần phải biết. Hai tay chụp ngực như cô nén cơn đau, vẫn chút hơi tàn, Phương Kiện thì thào. Huyết địch lãng tử. Vừa dứt lời thì cả thân hình cũng đổ vật xuống bờ đá. Đằng kia, Đại Hùng vung mạnh ngọn sào, quẳng sắc Thạch Cảm xuống sông nghe đánh tóm một tiếng. Rồi quăng sào, toàn thân ướt sũng nước sông và máu chạy vội lên bờ. Lúc ấy, Vô Tư Minh cũng chạy về phía đó. Bên bờ rặng liễu, hai tay chống xuống đất, bà cụ chồm về phía cậu con trai đang lao tới. Cô nói điều gì đó mà không thốt nổi nên lời. Phong Đại Hùng lao bổ lại, hai tay ôm chầm lấy mẫu thân kêu lên. Mẫu thân! Mau bồng thúc mẫu về nhà. Vô Tư Minh vừa chạy tới vừa kêu lên. Bồng mẫu thân trên tay, rảo bước chạy thẳng về nhà, mặt Đại Hùng nước mắt như mưa. Trước khi rời khỏi Đại Lương Hà, Vô Tư Minh để lại cho Phong Đại Hùng một nắm lớn những củ nhân sâm trị giá mấy mươi lượng bạc một củ, và dặn hai mẹ con hãy tạm lánh đi nơi khác để đề phòng tai mắt của bọn Lương Sơn đến tra xét gây phiền phức. Đại Hùng kéo áo Vô Tư Minh nói. Đại ca, khi nào cần cứ cho người đến tìm, Đại Hùng nguyện sống chết vì đại ca. Đại Hùng đệ cứ yên tâm, sẽ có lúc cần đến cánh tay của lão đệ góp sức báo thù cho Thành Hồ. Nói rồi chàng siết chặt tay Phong Đại Hùng, Vô Tư Minh từ biệt lên đường. Phía nam Đại Hành Sơn có một thị trấn lớn, đó là Dương Thành. Nằm giữa Dương Thành và Phủ Thượng Đức là một dãy núi vươn về phía đông, có một lối đi khá hẹp, đó chính là Phượng Hoàng Khẩu, nơi đóng đại bản doanh của Hắc Long Hội. Đầu mùa thu, tất cả trời, núi, đất bằng đều một màu xanh thăm thẳm. Những tia nắng vàng xuyên qua những đám mây u ám, thỉnh thoảng xuất hiện, chiếu xuống mặt đất, mang theo một hơi ấm nồng nàn. Cái thị trấn nhỏ bé này vừa náo nhiệt, vừa mang tính hoang dã, cục mịch. Qua 3 ngày lặn lội, Vô Tư Minh cũng đã đến nơi này. Chỉ cần qua một cái khe cạn là đã thấy từ phía xa một tòa trang viện nguy nga hùng vĩ. Trang viện ấy không một người dân nào sinh sống, qua lại trong bán kính mấy trăm dặm mà không biết. Đó chính là đại bản doanh của một môn phái lớn, Hắc Long Hội. Phượng Hoàng Khẩu đâu có gì xa lạ với Vô Tư Minh. Chàng đã bao lần cùng Thành Hồ uống rượu suốt đêm ở tòa đệ nhất tân khách sạn kia. Và cũng chính là nơi chàng quen biết Thôi Linh Chi, thiên kim tiểu thơ của Thôi Bách Linh, kẻ đứng đầu Hắc Long Hội. Đưa mắt nhìn về những trang viện nọ, Vô Tư Minh đưa tay lên gạt mồ hôi, định bước về phía tân khách sạn nọ, thì chợt có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, rồi thiết kỵ lao vút qua, làm đất bụi tung lên mù mịt. Bọn kỵ sĩ ai nấy đều vận quần áo đen, khăn bịt đầu màu đen có rất vàng, đích xác là người của Hắc Long Hội. Vô Tư Minh chợt cao giọng quát to, làm át cả tiếng ngựa khua vang. Ba tiểu tử Hắc Long Hội kia, quay lại! Ba kỵ sĩ nọ cách Vô Tư Minh chừng 10 trượng, nghe thấy vậy thì nhất tề giật mạnh cương. Cả ba con tuấn mã chồm hai chân trước lên cao, hí vang lừng, quay người lại, động tác thật là đẹp mắt, gọn gàng. Thấy vậy, Vô Tư Minh hứa một tiếng quát lớn. Hốt lão, còn không quay lại ngay, Vô đại gia có chuyện muốn nói với các ngươi đây. Ba kỵ sĩ ấy vóc dáng khỏe mạnh, nét mặt dày dạn phong sương, kiêu căng thâm trầm, oai vệ, thúc ngựa đi thẳng tới trước mặt Vô Tư Minh. Một tên mặt nhọn, lông mày lưỡi mắt, hứ lên một tiếng rồi hỏi: "Ngươi có phải gọi chúng ta hay không?" "Đúng vậy, Lãnh Hộ Pháp có ở nhà hay không?" Vô Tư Minh vênh mặt hỏi. Câu hỏi ấy làm cho ba tên nọ giới bị ngay lập tức. Chúng nhìn nhau rồi lập tức dục ngựa tản ra, tạo thành thế bao vây Vô Tư Minh vào giữa. Tên mặt nhọn sắc mặt trở nên hung dữ hỏi: "Ngươi là ai? Hỏi Lãnh Hộ Pháp của chúng ta làm gì?" Và một tên khác cất tiếng hỏi chàng: "Ngươi mang thứ gì ở trên lưng vậy?" "Không cần biết ta là ai, ta chỉ yêu cầu các ngươi trả lời, có lãnh công độ ở trong tổng đàn hay không?" Vô Tư Minh khinh bỉ nói. "À, ngươi không báo cáo ngươi là ai, chứng tỏ lai lịch không rõ ràng, không phải gian tế trong vùng thì cũng là kẻ đến do thám. Nhưng ngươi đã tìm lầm địa chỉ rồi, Hắc Long Hội không dễ mắc lừa ngươi đâu. Cửa ngõ Hắc Long Hội càng không dễ cho ai đến tham báo đâu. Ngươi mang cái gì trên lưng, hãy mau mau đưa cho chúng ta thẩm tra đã." Nói xong, cả bọn người cúi xuống rút ngay vũ khí lăm lăm trong tay. Vô Tư Minh nhìn trừng trừng tên mặt nhọn, trầm giọng quát: "Kẻ nào dám làm bẩn báu vật mà ta đem tới dâng cho Thôi Bách Linh, kẻ ấy sẽ bị Lãnh Hộ Pháp trừng trị đích đáng." Ba tên đại hán nọ nhìn nhau do dự, chưa dám ra tay. Qua một lúc, tên mặt nhọn nói: "Bằng hữu, xem ra thì ngươi cũng là người có bản lĩnh, vậy hãy báo tên họ cho chúng ta được biết lai lịch, dù sao thì như vậy cũng tiện cho việc tiến dẫn ngươi." "Ta là người ngoài, ta không tiện vào tổng đàn của Hắc Long Hội. Các ngươi mời Lãnh Hộ Pháp đến khách sạn này, ta đợi ông ấy tới chập tối. Nếu ông ta không đến thì ta không chờ nữa." Nói xong, chàng bước về phía khách sạn. "Được, chúng ta sẽ chuyển đúng lời của ngươi." Tên áo đen khác nói. "Kể cũng may thật, Lãnh Hộ Pháp vừa mới về tối qua." Ba tên kỵ sĩ cũng vội phóng ngựa đi ngay về khu trang viện. Trên chiếc bàn vuông có mấy món ăn và một bình rượu đã hâm nóng. Vô Tư Minh một mình chậm rãi nhâm nhi, rồi chợt cười khẩy lên một tiếng chua chát. Cũng chiếc bàn này, cũng những món ăn đồ uống này, đã bao lần chàng cùng Thanh Hồ đối ẩm. Vậy mà hôm nay âm dương cách biệt, Thanh Hồ năm nay vừa tròn 25, kém Công Long 10 tháng, đang độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Bỗng Vô Tư Minh giật thoát người vì có một bóng người thoáng qua cửa sổ. Rồi một thiếu niên tóc đuôi sam, áo quần xanh lục, tay vung vẩy roi ngựa bước vào khách sạn, đứng ngay trước chiếc bàn mà chàng đang ngồi. Người ấy chẳng ai xa lạ mà chính là kiều nữ của Thôi Bách Linh. Lập tức tên người làm công vội cười ha hả chạy ra đón nàng. Nhưng Thôi Linh Chi không nhìn hắn mà lạnh lùng hỏi Vô Tư Minh, giọng đầy vẻ đe dọa: "Ngươi đến đây làm gì?" Vô Tư Minh cười nhạt đáp: "Sao, ta không được quyền đến Phượng Hoàng Khẩu hay sao? Ta chỉ hỏi ngươi đến đây làm gì thôi, không ai nói cấm ngươi đến đây cả." Buông ly rượu xuống, ngước bộ mặt lạnh lùng trơ trơ như mặt xác chết, Vô Tư Minh nghiêm giọng: "Cái tên Công Long ấy, hắn khiến cho ta đi tìm hắn mệt đến chết được mà chẳng thấy. Nghe nói Hắc Long Hội cũng muốn tìm hắn, cho nên ta tới đây để thăm dò tin tức." Bốp một tiếng, quật roi ngựa vào mặt bàn, thiếu nữ ấy bật quát lớn: "Ngươi là cái thá gì mà dám nói năng thô lỗ như vậy với Công Long?" "Được, ta không xúc phạm đến hắn nữa, nhưng đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, vậy xin được biết quý danh của cô nương." Chỉ nghe Thôi Linh Chi hứ lên một tiếng mà không nói gì cả. Lão trưởng quầy khách sạn vừa nói với Vô Tư Minh: "Khách quan, người không biết sao, đây chính là đại thiên kim tiểu thư của Thôi lão đường gia đó." Vô Tư Minh đứng lên đưa tay thi lễ nói với Linh Chi: "Thì ra là Thôi đại tiểu thư, xin thật lễ, thật lễ." "Ngươi tìm Công Long để làm gì?" "Chỉ vì mộ danh mà đến thôi. Nghe nói Công Long là một người dùng sáo nổi tiếng, được mang hiệu là huyết địch lãng tử. Tài hạ cũng học được cách dùng sáo, nên mới từ xuyên nam tìm đến để được so tài cao hạ với người đó." "Miễn đi, ngươi quyết không phải là đối thủ của Công Long đâu. Đừng có phí công vô ích, hãy trở về xuyên nam đi." "Chỉ cần nghe tiểu thư nói như vậy thì không gặp được Công Long, tại hạ quyết không trở về xuyên nam. Xin được phép hỏi tiểu thư và người ấy là như thế nào?" Thôi Linh Chi kinh hãi khi nghe câu hỏi ấy. Quả là nàng vừa yêu vừa hận chàng ta. Đó là một con ngựa bất kham, chỉ muốn tự do phóng đãng, không chịu câu thúc điều gì. Đã mấy lần nàng định lôi kéo chàng gia nhập Hắc Long Hội mà không được. Ngược lại, nàng trừng mắt quát: "Không được nhúng mũi vào việc của người khác." "Thì đành vậy, nếu cô nương và Công Long không có quan hệ gì thì lúc tại hạ và hắn giao đấu lại càng đỡ lo lắng." "Ta hoàn toàn yên tâm vì ngươi đâu có phải là đối thủ của Công Long." Ngay lúc ấy thì cửa khách sạn có một người cao lớn cười vang như sấm bước thẳng vào nói lớn: "Vô huynh đệ, thế là ngươi đã đến rồi." Nhìn thấy Thôi Linh Chi, Lãnh Công Độ ngạc nhiên hỏi: "Ủa, có cả đại tiểu thư nữa hay sao? Các vị..." "Ai mà biết kẻ ấy chứ." Linh Chi bực tức nói giọng lạnh nhạt rồi bỏ đi ngay. Vô Tư Minh đứng dậy mừng rỡ mời Lãnh Công Độ ngồi. Họ Lãnh nhìn Vua Tư Minh nói: Ê, đại tiểu thư ngang bướng lắm, trong tim của nàng ấy chỉ có duy nhất hình bóng của Công Long mà thôi. Ê, thế là phiền phức rồi, cha của nàng ấy muốn giết kẻ họ Công, còn nàng ấy thì muốn bảo vệ hắn. Vũ huynh đệ, Hắc Long Hội người đông thế mạnh, phạm vi lại rộng, ai nấy đều vì tổ chức mà hành sự, vì vậy tuy đại tiểu thư thân phận tôn kính cũng khó mà giúp cho hắn được. Biết Thôi Linh Chi lo lắng cho mình đến như vậy, Vua Tư Minh rất cảm động nhưng không để lộ ra. Chàng vỗ vỗ lên bao để ở trên bàn nói: Lãnh huynh còn nhớ mấy cái bao hàng ấy chứ? Thì ra là vậy, thảo nào theo lời Vu lão đệ, ta thoát ra trước đợi mãi hai ngày cũng không thấy ngươi đến, thì ra ngươi mải lo đuổi theo lũ cường đạo Lương Sơn. Lãnh huynh đưa tài hạ đi gặp Thôi đương gia, có cái này làm lễ ra mắt chắc sẽ làm cho lãnh huynh thêm uy tín đó. Ngươi thật là một người chí tỉnh đó, lãnh mỗ xin kính lão đệ một ly. Hai người cạn ly, sau đó Lãnh Công Đồ nói: Bọn Phương Kiện Thạch Cảm bị mất món hàng này, nhất định chẳng bó tay chịu thua đâu. Việc này lão huynh xin hãy yên tâm, tiểu đệ làm việc này chu đáo lắm, thân chẳng hay quỷ không biết đâu. Chớ có chủ quan như vậy, bọn đại đạo hội bị mất hàng thế nào cũng mò tới Lương Sơn, được lũ cường đạo Lương Sơn cho biết giữa đường lão đệ cấp mất của chúng, thế là chúng sẽ đến đây gây gổ, vì biết hai chúng ta có mối quan hệ tình cảm với nhau. Đương ra mà biết được lai lịch món quà này, e rằng xin lãnh huynh hãy nghe cho rõ đây, tại Đại Lương Hạ, tại hạ chỉ định bắt chúng chia cho một nửa, nào ngờ bọn súc sinh đó liều chết đánh lại, cho nên tại hạ đã giết cả Phương Kiện và Thạch Cảm cùng 5 tên tiểu đồng mục còn lại của chúng, ai mà còn biết kia chứ. Lãnh Công Độ trố mắt nhìn ngạc nhiên: Thật có chuyện một mình lão đệ giết cả thảy 7 đứa chúng nó hay sao? Cũng là việc bất đắc dĩ thôi. Hay lắm lão đệ, lão phu đưa lão đệ đi gặp Thôi Đương ra ngay. Xin cảm tạ tấm lòng của lãnh huynh lắm. Nói xong, Vua Tư Minh đặt lên bàn một thỏi bạc, rồi khoác bao đổ lên vai, định bước ra, thì trưởng quầy đã lại nhét thỏi bạc ấy vào áo chàng nói: Khách sạn hiếm khi được lãnh hộ pháp ghé lại, đây là dịp may mắn hiếm có, vinh hạnh cho tể điếm lắm lắm, nào nỡ nhận tiền đấy chứ. Thấy Vua Tư Minh áy náy, Lãnh Công Độ bảo trưởng quầy ghi vào sổ nợ của mình, rồi kéo tay chàng bước đi ngay. Họ đi suốt con đường ấy, vượt qua một cái cầu đá, thì gặp một bức tường rất lớn. Bức tường đá ấy nằm giữa ba cái cửa lớn, có 4 con sư tử đá đứng sừng sững. Xen lẫn tấm bia đá ấy có 3 chữ tài tử: Hắc Long Hội. Vừa đi qua cổng lớn, Vua Tư Minh đã thấy 3 tòa lầu lớn nằm chắn trước cánh rừng xanh ngắt, thoai thoải trao trượt núi. Một dãy các gian nhà mái bằng mọc lên bao quanh 3 tòa lầu ấy, trông rất oai nghiêm và cẩn mật. Ngay phía trước trang viện là một sảnh đá cực lớn, đó là chấp pháp đường nơi xử án, thẩm tra, tra khảo của Hắc Long Hội. Trang viện này cũng đầy đủ kỳ hoa dị thảo, non bộ, điếu kiểu, liên đàm, thủy tọa, cảnh vật thật trang nghiêm mà cũng xinh đẹp tuyệt vời. Dù trang viện có đến 400-500 người ở, vậy mà hết sức yên tĩnh, trật tự. Lãnh Công Độ đưa Vua Tư Minh vào tòa đại sảnh thứ nhất, vừa ngồi xuống thì có 3 người nhìn vào trong sảnh, hăng hắc cười nói: Cá thật, mấy hôm liền không gặp, hóa ra đã trở thành quý khách của Hắc Long Hội chúng ta rồi. Lão Bạch thì ra là bằng hữu của lãnh hộ pháp, quả là không ngờ. Lúc đó Lãnh Công Độ liền vẫy tay gọi bọn họ đến: vào đây để ta giới thiệu cho biết người này. Một hán tử bước tới tươi cười nói: Lãnh hộ pháp, chúng tại hạ đã biết Vua bằng hữu này rồi. Vua Tư Minh vội bước tới trước đưa tay thi lễ nói: Tam vị, chúng ta đã là bằng hữu của nhau rồi. 3 người đó chính là Bạch Ưng, Vương Tam Tạ và Cung Tự Hào. Chính bọn họ đã lần tìm được ngôi nhà tranh nhỏ mà huyết địch lãng tử Công Long thường đến ở và gặp được chàng sau khi chàng đã cải giảng. Lúc này Vua Tư Minh cười lớn nói tiếp: Các vị thấy lúc này tại hạ còn giống một thập phương hòa thượng hay không? Lãnh Công Độ cười vui vẻ nói: Thì ra các vị đã từng gặp gỡ nhau rồi. Vô lão đệ, 3 vị này là những nhân vật trọng yếu, trung kiên của Hắc Long Hội đó. Họ thuộc những thập tam báo nhân đó. 5 người bọn họ vui vẻ cười nói, hàn huyên sôi nổi với nhau, thì bỗng nghe có tiếng chân người bước lại. Lập tức Lãnh Công Độ và 3 cao thủ của Hắc Long Hội vội vàng đứng thẳng lên, hai tay buông xuôi rất là khép nép. Thế vậy Vua Tư Minh cũng đứng lên bên cạnh Lãnh Công Độ, nhìn về phía ấy, trong lòng trào lên một mối hận thù sôi sục khi nghĩ tới cái chết của Thành Hồ. Từ phía sau bình phong, một người cao lớn uy nghi bước ra, vẻ lạnh lùng với đôi mắt lấp lánh ánh thép, chòm râu đen dài tới ngực đầy vẻ uy hiếp. Người ấy chẳng phải ai khác mà chính là Ngũ Độc Trưởng Thôi Bách Linh, kẻ đứng đầu Hắc Long Hội khét tiếng. Lão ta không thèm nhìn ai, bước thẳng tới chiếc ghế thái sư to rộng đặt ở chính giữa, ngồi xuống. Lập tức Lãnh Công Độ và 3 cao thủ nọ vội bước tới khom mình thi lễ. Thôi Bách Linh lạnh lùng nói: có tin tức gì của Công Long không? Lãnh Công Độ vội thưa với vẻ sợ sệt. Cho đến nay, cả 32 phân đà đều chưa tìm được tin tức gì để báo cáo lên. Rất có thể tên họ Công ấy đã xa chạy cao bay rồi. Bạch Ưng cũng khép nép bổ sung. Những nơi họ Công thường hay qua lại đều phái người theo dõi cả. Nếu có tin gì, họ sẽ lập tức phi báo về ngay. Thôi Bách Linh vẫn lạnh lùng như cũ nói. Công Long không phải là một kẻ hèn nhát đâu. Hắn nhất định phải tìm cách trả thù cho Thành Hồ đó. Lãnh Công Độ cười một tiếng nói. Đại đương gia có thể yên tâm. Một mình Công Long thì không làm nên nổi điều gì đâu. Sớm muộn gì hắn cũng theo Thành Hồ xuống địa ngục. Thấy ánh mắt của Thôi Bách Linh chuyển về phía Vu Tư Minh, Lãnh Công Độ vội kéo chàng ra cười nói. Vu huynh đệ, mau ra mắt với đương gia đi. Vu Tư Minh vội sửa lại quần áo, khép nép bước tới trước mặt Thôi Bách Linh, đưa tay thi lễ, cúi người nói. Tiểu tử là Vu Tư Minh xin bái kiến Thôi đại đương gia. Thôi Bách Linh hất hàm hỏi Lãnh Công Độ. Ai vậy? Thưa, đây chính là Vu Tư Minh, người mà ngay lúc mới quay về thuộc hạ đáp báo cáo với đương gia đó. Người ấy ở mãi xuyên Nam đến. Chăm chú quan sát thật tỉ mỉ toàn thể con người Vu Tư Minh, tay trái vuốt râu, lão họ Thôi hỏi. Người cũng biết sử dụng sáo thép hay sao? Thưa, tại hạ cũng học được chút ít. Người ta vẫn đồn đại rằng người vùng biên giới hay dùng sáo, kẻ ở quan ngoại thích chơi đao, thế mà cũng có những trường hợp ngoại lệ. Đại đương gia thật là uyên bác. Gia sư của tại hạ vốn là người vùng biên cảnh, có ngoại hiệu là thần địch ông, chỉ tiếc người đã qua đời 3 năm trước. Nói đến đây, thầy Lãnh Công Độ nháy mắt ra hiệu, Vu Tư Minh vội hai tay nâng hai bao hàng lên, nở một nụ cười nhìn họ Thôi nói. Xin đương gia chớ chê chút lễ hèn này. Thôi Bách Linh chưa vội đưa tay nhận lễ vật mà hất hàm hỏi Lãnh Công Độ. Lãnh Hổ Pháp, những thứ gì vậy? Lãnh Công Độ đón lấy hai bao ấy xem qua rồi cười ha hả nói. Đây là hai bao hàng quý mà thuộc hạ đã báo cáo với đương gia là đã bị bọn Lương Sơn trại cướp của đại đao hội mang đi đó. Vũ huynh đệ lại phóng tay trên của lũ giặc cướp Lương Sơn ấy rồi đưa về đây kính lên đương gia. Hay thật, thú vị thật. Vũ huynh đệ, nếu ngươi chỉ có một mục đích là muốn so tài với Công Long, thì ta đồng ý để cho ngươi được so tài với hắn trước khi ta hạ thủ giết hắn đó. Đó chỉ là lý do, còn mục đích của Vu Tư Minh là muốn chui sâu leo cao vào xào huyệt của Hắc Long Hội. Vì vậy chàng đưa mắt nhìn Lãnh Công Độ, họ Lãnh vội bước tới nói. Quốc hạ đã từng được xem qua bản lĩnh sử dụng sáo thép của Vũ huynh đệ, Hắc Long Hội chúng ta không nên bỏ phí mà không thu dụng nhân tài này. Lão già họ Thôi không nói gì với Lãnh Công Độ nữa mà nhìn Vu Tư Minh hỏi. Lệnh sư có ngoại hiệu là thần địch ông, vậy tên họ là gì? Thưa, tên là Kiều Minh. Ở vùng nào nơi biên cảnh vậy? Chỉ là một địa phương nhỏ bé có tên là Thanh Phong Trấn. Nghe Vu Tư Minh trả lời lưu loát những điều đó, Thôi Bách Linh cười ha hả nói với Lãnh Công Độ. Tạm thời tìm chỗ nào đó ở Phượng Hoàng Khẩu để cho Vu huynh đệ ở tạm. Sau khi giải quyết xong vụ Công Long, ta sẽ bố trí công việc cho Vu lão đệ vậy. Mà nghe ngươi nói võ công của Vu huynh đệ không thua gì ngươi, vậy bố trí thế nào cho khỏi thiệt thòi người ta được đây? Nghe thấy vậy, Vu Tư Minh liền nói ngay. Xin Thôi đương gia đừng có suy nghĩ như vậy, tại hạ là kẻ không có chi lớn, chỉ muốn so tài với Công Long mà tìm tới Trung Nguyên, còn đến đây là do Lãnh Hổ Pháp thương yêu mà dẫn dắt. Nếu đại đương gia thấy bất tiện thì tại hạ đâu dám đòi hỏi gì, chỉ cần được Công Long so tài, sau đó sẽ lập tức quay về xuyên Nam. Lãnh huynh, những sự quan tâm của Lãnh huynh tại hạ sẽ xin khắc sâu trong lòng. Kìa, Vũ huynh đệ định đi hay sao? Lãnh Công Độ lo lắng hỏi gấp. Phải, tại hạ sẽ đi tìm Công Long. Vu Tư Minh cười khẩy nói. Thôi Bách Linh đưa tay cả lại, gật đầu nói. Ngươi đối với ta như vậy, ta phải làm sao cho phải phép chứ? Đằng nào thì ngươi cũng lo đi tìm huyết địch lãng tử Công Long. Vậy thì hãy cùng làm việc với Lãnh Hổ Pháp. Trong thời gian này, Lãnh Hổ Pháp chỉ chuyên tâm phụ trách công việc tìm kiếm Công Long mà thôi. Đến lúc nào hoàn thành đại sự, sẽ xét công bình thường. Như vậy, cả công cả tư đều sẽ trọn vẹn. Nghe nói vậy, Lãnh Công Độ vỗ vai Vu Tư Minh cười nói. Như vậy là ngươi khỏi phải đi đâu nữa rồi. Mau cảm ơn đương gia đi. Vu Tư Minh thừa biết lão già Thôi Bách Linh gian trá, thâm hiểm, còn nghi ngờ mình cho nên thể nào cũng phái người điều tra lai lịch của thần địch ông Kiểu Minh ở Thanh Phong Trấn. Được rồi, dù ngươi cứ giả hoạt, thì ngươi cũng không biết được chính ta là Công Long đây. Và đợi cho kẻ thẩm tra lai lịch của ta trở về báo cáo, thì có lẽ ta đã đủ thời gian đưa ngươi đi gặp Diêm Vương rồi. Chàng đang định dùng đại lễ để tạ ơn thì Thôi Bách Linh đã xua tay cười vui vẻ nói. Không cần phải cảm tạ đâu, các ngươi đi đi. Lúc này đi Thanh Tùng Trấn thì phải báo trước cho ta một tiếng. Nhưng nên nhớ rằng mối thù với Giang Gia Trang phải tạm gác lại. Vì Giang Đạo chết cũng về tay Công Long. Do đó càng có thêm đồng minh để tiêu diệt hắn thì càng tốt. Khi nào xử xong vụ Công Long, ta sẽ đích thân xuất binh đi trừng phạt Giang Gia Trang. Gian nhà đá đặc biệt ấy của Giang Gia Trang khơi dậy tính hiếu kỳ của ta rồi đó. Tiếng cười đầy ẩn ý của Thôi Bách Linh cất lên, làm cho tất cả bọn có mặt trong đại sảnh cùng cất tiếng cười theo, làm rung chuyển cả không gian yên tĩnh. Vũ Tư Minh bỗng bước tới trước mặt Thôi Bách Linh, cúi người xuống nói: khi nào Thôi Đương Gia xuất quân chinh phạt Giang Gia Trang, xin để cho tiểu nhân được làm tên lính tiên phong. được lắm, lão phu đang nghe lãnh hộ pháp ca ngợi tài đức và võ công của ngươi biểu hiện tại Giang Gia Trang làm cho ông ta kinh ngạc nhiều lắm. Được rồi, ngươi cứ cùng lãnh hộ pháp tiến hành công việc đi, Hắc Long Hội quyết không để cho ngươi mai một đâu. Thế là Vô Tư Minh được lãnh công độ vui vẻ đưa ra khỏi tòa đại sảnh, rồi đi thẳng tới một gian nhà rộng rãi gần đó. Đây chính là nơi ở của lãnh công độ, có kẻ hầu người hạ chú đáo. Chờ cho hai người họ đi khuất, trầm ngâm một lúc, họ thôi cao mày nói: tiểu tử này lai lịch không rõ ràng, ta cảm thấy nghi ngờ lắm. Bạch Ưng khẽ nói: lãnh hộ pháp đã tiến cửa ai thì chắc là không có vấn đề gì đâu. Ba kẻ thuộc này cũng đã từng gặp hắn, đang đi lùng sục công long. Bản mặt của tên họ Vô này như của một xác chết, lão phu không thích, nhưng ta cần là cần tấm lòng trung thành của hắn, chỉ cần điều ấy là được. Nghe Thôi Bách Linh nói vậy, Cung Tự Hào liền cười nịnh nói: muốn biết hắn có nói thật lòng hay không, ta lập tức cho người đến Thanh Phong Trấn ở Tây Bắc để điều tra lai lịch thần địch ông là rõ cả thôi mà. Mặt của Thôi Bách Linh bỗng hiện lên vẻ thâm hiểm, hắn nói: ta định giao công việc ấy cho ba người đó. Đi làm việc đó có cần phải dùng đến cả ba người hay không? Bạch Ưng hỏi lại. Từ đây đến đó có hơn 3.000 dặm, đường dài trắc trở, có ba người hỗ trợ lẫn nhau ta cũng yên lòng. Các ngươi chuẩn bị chú đáo, ngựa cho tốt, tiền cho nhiều, khi nào xong thì lập tức lên được, không cần vào gặp ta nữa. Bọn người ấy tuân lệnh vội vã lùi về, chuẩn bị xong mọi thứ xế chiều lên đường ngay. Đêm đó Thôi Bách Linh bí mật cho tìm lãnh công độ tới một tòa sảnh cực kỳ hoa lệ, đưa tay chỉ những củ sâm thật lớn trông như những đứa trẻ con bày la liệt trên chiếc bàn ngọc. Thôi Bách Linh lạnh lùng hỏi lãnh công độ: ta hỏi lãnh hộ pháp, nếu như ngươi thu được món hàng giá trị hàng chục vạn lượng bạc thế này, ngươi có cần phải gia nhập dưới trướng của kẻ khác chịu làm một tên tiểu tốt hay không? Lãnh công độ ngạc nhiên nói: đương ra nghi ngờ ý đồ đến đây của Vô Tư Minh hay sao? Nếu như hắn là huynh đệ với tiểu tử Công Long thì sao? Điều này quả là thuộc hạ chưa hề nghĩ tới. Binh khí như nhau, võ công cùng nguồn gốc, nếu không phải sư huynh đệ đồng môn thì tại sao lại có sự trùng hợp khéo léo như vậy? Nói vậy nhưng đừng có làm lộ ra, nếu mà ta phát hiện là đúng như thế, lúc ấy chúng ta sẽ tương kế tiểu kế. Được đương gia cảnh tỉnh, thuộc hạ sẽ cảnh giác theo dõi hắn thêm nữa. Nếu quả đúng như nhận định của đương gia, thuộc hạ sẽ không tha mạng hắn đâu. Ngay lúc ấy Thôi Linh Chi lướt vào như cơn lốc, chợt nhìn thấy lãnh công độ, nàng liền hỏi ngay: tại sao lại đưa cái tên trông như xác chết ấy vào trang viện vậy? Ta không thích hắn đâu. Nào, người ta đem dâng món quà quý giá như thế này, ta không tiện đuổi họ đi đâu. Ai cần những thứ ấy, con thấy kẻ ấy không có vẻ tốt đâu, chắc phải đề phòng đó. À mà này, Công Long không phải là kẻ ngu ngốc, hắn đã không dựa vào môn phái nào, cũng không gia nhập hội đoàn nào, kể cả quan gia cũng không quan hệ. Nay xảy ra việc này, nếu báo thù cho thành hộ thì hắn đã mò tới rồi. Người tới đây làm gì? Sao con lại cứ bận tâm về cái gã lãng tử đó vậy? Cha phải nhớ là khi nào tìm được Công Long thì phải cho con biết trước. Con cần phải hỏi hắn có nhất thiết vì thành hổ mà báo thù Hắc Long Hội hay không. Chỉ e rằng khi mà hắn tìm đến được cha của ngươi thì đã quá muộn rồi. Mà này, con đừng có nhắc đến cái tên nữa và cũng bớt đi ra ngoài đi. Thôi Linh Chi nhìn cha có vẻ bực bội, đứng dậy bỏ đi ngay. Thầy lãnh công độ muốn cáo từ, Thôi Bách Linh nói: sáng mai ngươi đi Thanh Tùng Trấn rồi, tạm biệt trước vậy. Ta hy vọng sẽ dò được tin tức về gã Công Long. Gần đây bọn trưởng thương môn cũng quấy phá vùng cơ sở làm ăn của ta ở Thái An Trấn dữ lắm, nhưng thời cơ chưa tới. Ngươi cứ đi từ từ vậy. Cho đến bây giờ Tiêu Nhân và Thành Cương, hai vị hộ pháp kia cũng chẳng cho ta tin tức gì về Công Long cả. Ta nghĩ rằng tiểu tử ấy đã lên trời rồi hay sao, hay trôi xuống đất rồi mà chẳng ai thấy tung tích gì của hắn cả vậy. Trong lúc này bọn chúng đâu biết Công Long đang ở ngay sào huyệt của chúng và đang đắc ý về kế hoạch của chính mình. Phần 4 của câu chuyện Huyết Địch Lãng Tử của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.